Vũ thần chúa tể, chương 1196, cổ ngu giới. Góc truyện audio.com. U Thiên Tuyết nhìn Tần Trần, không nói gì, nhưng Tần Trần lại có thể cảm nhận được nàng quyết tâm. Trần thiếu, ta nghĩ giúp ngươi, ta không muốn vĩnh viễn che chở ở ngươi dưới cánh chim. Ta cũng muốn có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Sau này có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt nguy cơ. U Thiên Tuyết ánh mắt lóe sáng. Mà chấp pháp điện, còn lại là một cái cơ hội. Tần Trần nao nao, nhìn U Thiên Tuyết. Lúc này hắn, bỗng nhớ tới một buổi chiều. Một cái kia ở yêu tổ sơn mạch sau giờ ngọ. Hắn lần đầu tiên thấy U Thiên Tuyết. Khi đó là Lăng Thiên Tông đệ tử U Thiên Tuyết là cao ngạo như vậy. Như cửu thiên tiên nữ, hắn nhớ tới ở huyết linh trì trong, bản thân trong lúc vô ý xông vào nữ sinh huyết linh trì một bên, bị U Thiên Tuyết truy sát một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Mấy năm nay, U Thiên Tuyết đi theo bản thân, không ngừng trưởng thành, thủy chung theo sát chân mình bước, bất ly bất khí, nha đầu ngốc, Tần Trần tay, nhẹ nhàng vuốt lên U Thiên Tuyết gương mặt. Ngươi không cần thiết như vậy. Hắn Tần Trần không phải một cái dựa vào nữ nhân nam nhân. Kiếp trước không phải, đời này càng không phải là. Không được, U Thiên Tuyết vuốt Tần Trần tay, đưa nó đặt ở trên mặt mình. Tần Trần, ngươi không hiểu, ta nguyện ý, đây hết thảy ta đều nguyện ý, ta nguyện ý vì ngươi bỏ ra. Nguyện ý vì chúng ta sau này nỗ lực. Sau này sao? Tần Trần cười, hắn đột nhiên minh bạch U Thiên Tuyết tâm. Ngươi đã nghĩ chấp pháp điện, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chấp pháp điện nếu có thể đi trưởng khống toàn bộ đại lục trật tự, tất nhiên có nó chỗ độc đáo. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ở chấp pháp điện trong, ngươi quyết không thể để lộ ta bất cứ tin tức gì. Tần Trần nghiêm túc nói. U Thiên Tuyết chấp pháp điện thật cũng không có gì. Chấp pháp điện tuy là bị khống cùng Phiêu Miểu Cung, nhưng ngoài mặt dù sao cũng là đại lục rất nhiều cao nhất thế lực liên hợp lại chấp pháp cơ cấu. Chấp pháp điện cũng không đại biểu liền Phiêu Miểu Cung, ngược lại có khả năng tiếp xúc được rất nhiều cao nhất thế lực lớn. Hơn nữa lấy U Thiên Tuyết thiên phú trong, tất nhiên sẽ lấy được nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Cũng có thể được nhiều bản thân không chiếm được tình báo. Đồng thời còn có thể thuận tiện tìm hiểu Trấn Giới Châu tin tức. Không gặp được Trấn Giới Châu, trong đầu của bọn họ ký sinh hạt giống sẽ tiếp tục phát triển. Kèm theo thực lực bọn hắn đề thăng, cũng càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. U Thiên Tuyết cười, nàng có thể cảm nhận được Tần Trần đối mình quan tâm. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, chuyện gì xảy ra, Tần Trần cau mày, mở cửa, lại chứng kiến Nhất Mộng Thiên Thu trưởng quỹ đứng ở cửa. Mặt khổ sở nói, Tần Thiếu Hiệp, xin lỗi làm phiền, là vị tiểu thư này phải muốn tại hạ mở cửa, tiểu dã là không có cách nào, yêu kiếm truyền thừa chính là yêu kiếm thành đại sự. Khách sạn trưởng quỹ tự nhiên cũng đi xem. Dưới tình huống bình thường tự nhiên không dám đắc tội Tần Trần như vậy thiên kiêu. Không thấy được yêu kiếm tông Hàn Lập đều bị Tần Thiếu Hiệp hại chết sao? Nhất Mộng Thiên Thu ở yêu kiếm thành tuy là cũng có chút điểm bối cảnh. Nhưng lớn hơn nữa bối cảnh có thể cùng yêu kiếm tông so. Tần Trần liền yêu kiếm tông còn không sợ. Hắn tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lúc này, hắn cũng là thực sự không có cách nào. Trưởng quỹ phía sau, Cơ Như Nguyệt đi tới, trên dưới nhìn một cái Tần Trần cùng U Thiên Tuyết hai người. Trên mặt lộ ra cổ quái ý, hai người các ngươi ngủ một gian phòng. U Thiên Tuyết mặt tức khắc một đỏ, Tần Trần ho khan, người tới nơi này làm cái gì? Ta nói ngươi người này cũng quá không có lương tâm đi. Ban ngày không có ta hỗ trợ, ngươi có thể sống đi ra. Rõ là hảo tâm không có hảo báo. A Cơ Như Nguyệt liếc Tần Trần một cái. Lại nói, Hiện tại U Thiên Tuyết đã đáp ứng ta chấp pháp điển. Ta tới tìm U Thiên Tuyết không thể sao? Ta xem ngươi người này lấm la lấm lét. Đừng nghĩ bắt cóc ta chấp pháp điện người. Cơ Như Nguyệt nói trực tiếp đi vào gian phòng. Tần Trần mặt đen lại. Mấy vị, ta đi xuống trước. Trưởng quỹ không tiếp tục chờ được nữa. Đứng ở chỗ này lúc này ngồi tù đồng dạng. Này tiên nữ một dạng bạch y nữ tử thế nhưng chấp pháp điện người. Hắn một cái nhỏ trưởng quỹ liền Yêu Kiếm Tông cũng không dám chọc. Nào dám đắc tội Yêu Kiếm Tông người. Hoàn cảnh không sai. Cơ Như Nguyệt liếc mắt nhìn gian phòng. Tối hôm nay ta và U Thiên Tuyết liền ở nơi này. Kháo, coi này là nhà mình. Dựa vào cái gì? Tần Trần hừ lạnh. Bởi vì ta ngày mai sẽ phải hồi Bắc Thiên Vực chấp pháp điện tổng bộ. Hồng Anh tỷ còn muốn trấn thủ ở đây. U Thiên Tuyết đương nhiên phải theo ta cùng đi chấp pháp điện báo cáo công tác. Ngươi không có coi là Hồng Anh tỷ đáp ứng nàng. Nàng liền thật đã chứ. Cơ Như Nguyệt liếc si vậy nhìn Tần Trần. Ngày mai sẽ phải đi. U Thiên Tuyết kinh hô một tiếng. Cứ như vậy, nàng và Tần Trần há lại không phải là không có bao nhiêu thời gian cùng một chỗ. Nguyên bản nàng còn muốn trước cùng Tần Trần cùng nhau đi tới Đan Đạo Thành. Sau đó sẽ đi chấp pháp điện. Đó là tự nhiên, ta cho ngươi biết. Sau đó không lâu cổ ngu giới sẽ mở. Ngươi lập tức phải đi chấp pháp điện làm chuẩn bị. Không thể làm lỡ thời gian. Cơ Như Nguyệt nói. Cổ ngu giới. Tần Trần thất thanh nói. Ngươi nghe nói qua. Cơ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn sang. Chỉ là hơi có nghe thấy. Tần Trần nói. Cơ Như Nguyệt mắt nhìn Tần Trần. Chỉ là hơi có nghe thấy. Gạt quỷ hà. Tần Trần xảo trá nàng là thấy nhiều. Có thể đem Yêu Kiếm Tông lừa gạt xoay quanh ra hỏa. Hắn nói. Có thể đi tin một nửa cũng đã đủ không sai. Hơn nữa rõ ràng tu vi đáng sợ như thế. Lại cố ý che che giấu giấu. Tất nhiên có quỷ. Đương nhiên. Cơ Như Nguyệt lười nhác vạch trần. Đúng như Cơ Như Nguyệt suy đoán vậy. Đối cổ ngu giới. Tần Trần làm sao có thể chỉ là hơi có nghe thấy. Cổ ngu giới là một cái ở Thiên Vũ Đại Lục cực kỳ hiếm thấy không gian bí cảnh. Bên trong khắp nơi đều thấy không gian phong nhận cùng không gian liệt phùng. Nguy hiểm trọng trọng, đồng thời, cũng là một cái rất cường đại bí cảnh. Ở bên trong, Vũ Vương cường giả có thể nhanh chóng cảm ngộ không gian quy tắc. Nắm giữ không gian áo nghĩa. Cũng dựa vào cái này bước vào võ hoàng cảnh giới. Có thể nói là một cái để cho vô số đỉnh phong chúng Vũ Vương chạy theo như vịt chỗ. Chỉ là cái này bí cảnh bị đại lục rất nhiều cao nhất thế lực đem khống. Muốn đi vào trong độ khó cực đại. Dù sao thế lực kia không muốn để cho dưới quyền mình Vũ Vương có khả năng bước vào võ hoàng cảnh giới. Mặc dù là một ít đế cấp thế lực cũng hy vọng dưới quyền mình Vũ Vương có khả năng tiến nhập cổ ngu giới. Mấu chốt nhất là, không chỉ là Vũ Vương cường giả, võ hoàng cường giả đồng dạng có tư cách tiến vào cổ ngu giới. Đồng thời bởi vì ở cổ ngu giới trong có khả năng càng có thiện cảm ngộ không gian áo nghĩa, làm cho các đại thế lực võ hoàng cường giả đã cùng cổ ngu giới chạy theo như vịt, có thể nói. Đây là một cái đủ để cho đỉnh phong Vũ Vương cùng võ hoàng môn điên cuồng bí cảnh. Kiếp trước Tần Trần liền tiến vào qua cổ ngu giới. Đối bên trong cảnh tượng hết sức quen thuộc. Năm đó hắn, cũng là bởi vì ở cổ ngu giới trong cảm ngộ thấu triệt không gian áo nghĩa. Về sau mới một lần bước vào bát giai võ hoàng. Như vậy bí cảnh, đối Tần Trần có thật lớn lực hấp dẫn. Một khi có thể đi vào trong, ít nhất, có thể đi tiết kiệm Tần Trần mấy năm chính là thời gian mấy chục năm. Cách chương.